Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 370, Bình Ổn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ánh Tuyết nhìn đến Tiêu Vân Hải vô cùng đơn giản liền đem khống chế được hiện trường tiết tấu. Trong lòng rất là bội phục, thầm nghĩ, chính mình tuy rằng tài ăn nói nhất lưu, nhưng ở đại thế nắm chắc thượng, lại là xa xa không bằng Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải nói, ta liền trước từ chung cư tình yêu nói lên, có một vị 4 sao cấp nhà phê bình điện ảnh đã phát thiên văn chương, đem ta cấp mắng cho một trận, sau đó bởi vậy khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền. Ta mặc kệ mặt sau có hay không người thúc đẩy, liền đơn nói hắn cái kia luận điểm, ai có thể nói cho ta, có vị nào điện ảnh đại sư nói, 18 thiên liền không thể đánh ra một bộ phim truyền hình. Lại có vị nào điện ảnh đại sư nói, 18 thiên đánh ra tới phim truyền hình liền nhất định là cái rác rưởi. Ta sư từ học viện điện ảnh Yến Kinh, nhìn không nhỏ với 100 bổn về điện ảnh phương diện thư tịch. Liền chưa từng có nhìn đến quá như vậy một câu. Đối với hắn cái này luận điểm, ta chỉ có thể dùng một câu tới bình phán. Hạ trùng không thể ngữ băng. Dựa, thật đủ khí phách, Vân Hoàng chính là Vân Hoàng. Nghiêu. Các phóng viên một bên điên cuồng ký lục, một bên thấp giọng cảm thán. Tiêu Vân Hải uống một ngụm trà, tiếp tục nói, còn có chính là hắn ở bên trong nói ta không tôn trọng fan. Đại ca, ta có thể đừng trợn tròn mắt nói dối sao? Ta dám nói, ta đối ta mê ca nhạc các fan điện ảnh là nhất đề bụng. Có lẽ ở hắn trong mắt, khai cái ca hữu hội, làm cái tuyên truyền sẽ trông thấy mấy cái mê ca nhạc fan điện ảnh, chính là tôn trọng fan. Nhưng theo ý ta tới, cấp các fan mang đến tận khả năng nhiều ưu tú tác phẩm mới là đối bọn họ lớn nhất tôn trọng. Xinh đẹp, nói thật tốt quá. Dưới đài phóng viên nghe đến đó, sôi nổi vỗ tay. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, ta biết các fan đối ta không tham gia những cái đó hoạt động khả năng rất có ý kiến. Nhưng ta nói cho các ngươi, không phải ta không nghĩ tham gia, mà là thật sự không rảnh. Liền lấy hiện tại tới nói đi, trừ bỏ chung cư tình yêu ngoại, ta còn muốn viết ta đệ tứ bộ võ hiệp tiểu thuyết Xạ Điêu Anh Hùng truyện, một cái kịch bản phim Chu Tiên, còn có một cái tân giả tưởng lịch sử đề tài phim truyền hình kịch bản đang ở cấu tứ giữa. Quang này tam hạng công tác, liền đem ta cấp vội không được. Đương nhiên, ta không phủ nhận, ta cũng là có tư tâm. Ta cùng Uyển Tình ở bên nhau đã một năm, còn chưa từng có hảo hảo mà chơi qua. Ta tưởng mau chóng đem công tác làm xong, mang nàng đến bên ngoài lữ du lịch, quá một chút hai người thế giới. Này không tính quá mức đi, không quá phận. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, lý giải vạn tuế nha. Ha ha ha, Tiêu Vân Hải nói thật. Ta đối vị kia 4 sao cấp nhà phê bình điện ảnh Mạnh Hào Phóng tiên sinh là phi thường khinh thường. Một cái nhà phê bình điện ảnh, liền điện ảnh kịch cũng chưa xem qua. Đơn giản là này bộ diễn quay chụp tốc độ mau, liền phán định nó là rác rưởi. Người như vậy có cái gì tư cách làm nhà phê bình điện ảnh? Chẳng lẽ hắn không rõ ràng lắm? Làm một cái 4 sao cấp nhà phê bình điện ảnh phải vì chính mình lời nói phụ trách sao? Nếu bởi vì hắn nói, dẫn tới ta đã chịu tổn thất, cái này trách nhiệm ai tới phụ? Tiêu Vân Hải càng nói càng giận. Tới rồi cuối cùng, thanh âm giống như cuồn cuộn lôi đình. Toàn bộ hội trường tựa hồ đều chấn động lên. Mạnh Hào Phóng tiên sinh, ta hiện tại chính thức thông chi ngươi. Bởi vì ngươi lấy nhà phê bình điện ảnh thân phận, đối ta còn chưa bá ra phim truyền hình tùy ý chửi bới. Hơn nữa ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, có khả năng sẽ mang đến cho ta thật lớn kinh tế tổn thất. Cho nên, ngày mai ta sẽ mời ta luật sư, hướng tòa án đối với ngươi tiến hành khởi tố. Oa, không phải đâu, Vân Hoàng đùa thật, tiểu tử này Mạnh Hào Phóng xong đời. Cũng không nhất định, đối với loại này sự kiện, pháp luật cũng không có văn bản rõ ràng quy định. Hừ, nếu gia hỏa này thu tiền, mới làm như vậy, ngươi nói sẽ thế nào? Thế nào, kia hắn đời này liền xong rồi. Liền ở dưới đài phóng viên khe khẽ nói nhỏ thời điểm, Tiêu Vân Hải ho khan một tiếng. Nói. Sự tình liền trước nói đến nơi đây đi. Các ngươi có cái gì vấn đề liền hỏi đi. Tiêu Vân Hải nói âm vừa ra. Một vị phóng viên liền cấp khó dằn nổi đứng lên. Nói. Xin hỏi Tiêu tiên sinh. Có truyền thông nói người ông ngoại có hắc đạo bối cảnh. Đây là thật vậy chăng? Đương nhiên không phải thật sự. Ta ông ngoại năm nay 91 tuổi. Tuy rằng thân thể cũng không tệ lắm. Nhưng ngươi tổng không đến mức làm như vậy một cái lão nhân cầm khảm đao đến trên đường đi khinh nam bá nữ đi. Nhưng Hứa Thiến Thiến tiểu thư nói hắn tuổi trẻ khi đã từng gờ yêu ta ết qua không ít người. Không sai. Điểm này, ta đảo nghe hắn giảng quá. Nghe được Tiêu Vân Hải nói thẳng không cố kỵ thừa nhận xuống dưới. Sở hữu phóng viên đều là chấn động. Tiếp theo vẻ mặt hưng phấn viết lên. Tô Ánh Tuyết thần sắc đại biến. Chạm vào Tiêu Vân Hải cánh tay. Nhẹ giọng nói. Người nói bậy gì đó nha. Tiêu Vân Hải ra vẻ khó hiểu nói. Tuyết tỷ, ta không nói bậy nha. Ông nội của ta tuổi trẻ khi. Xác thật bằng vào chúng ta hoa hạ võ thuật truyền thống Trung Quốc gờ yêu ta ết không ít người. Ước chừng ở hơn 100 đi. Trong đó, Nhật Bản quỷ tử có 80 nhiều người. Hán gian có hơn 20 người. Vì thế, còn đạt được lúc ấy quê nhà khen ngợi đâu. Tô Ánh Tuyết vừa nghe. Lập tức yên lòng. Oán trách chừng mắt nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Các phóng viên nghe được là như vậy một nguyên nhân. Cũng đều dừng bút. Cái kia phóng viên theo đuổi không bỏ hỏi. Nói như vậy, ngài ông ngoại vẫn là kháng Nhật anh hùng. Bất quá, có đưa tin nói. Hắn thành lập một cái gọi là hình ý thái cực môn bang phái. Có hay không việc này nhi đâu? Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, có. Hơn nữa tên cũng xác thật kêu hình ý thái cực môn. Chủ yếu truyền thụ hình ý quyền cùng thái cực quyền. Nhưng hắn không phải bang phái. Mà là võ quán. Giống hiện tại giới giải trí nổi tiếng nhất động tác chỉ đạo La Thiên Hùng chính là ta sư huynh. Trong hắn La Gia Ban còn có không ít hình ý thái cực môn đệ tử. Ngài sẽ không nói chúng ta đều là xã hội đen phần tử đi. Ha ha a, dưới đài phóng viên đều nở nụ cười. Lại có một vị phóng viên đứng lên hỏi. Tiêu tiên sinh, trên mạng có một cái phỏng vấn dân sinh nhà xuất bản phó xã trưởng Lý Văn Quân video. Tin tưởng ngươi đã xem qua đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, xem qua. Xin hỏi, ngài đối Lý Văn Quân phó xã trưởng nói có ý kiến gì không? Ngài có phải hay không bởi vì chào giá quá cao, mới không có đạt thành hợp tác đâu? Tiêu Vân Hải cười nói. Lý Văn Quân phó xã trưởng lời trong lời ngoài đều lộ ra một cái tin tức. Chính là ta Tiêu Vân Hải tham lam thành tánh. Không hiểu cảm ơn, thành danh liền đem dân sinh nhà xuất bản cấp đá. Đúng hay không? Cái kia phóng viên không nghĩ tới Tiêu Vân Hải sẽ như thế trắng ra. Sững sốt một chút, gật gật đầu, nói. Không sai, Tiêu Vân Hải nói. Ta đây nói cho ngươi. Không hiểu cảm ơn chính là dân sinh nhà xuất bản. Ngươi biết ta Sở Lưu Hương truyền kỳ cùng Tiểu Lý Phi Đao cho bọn hắn mang đến nhiều ít lợi nhuận sao? Suốt 600 triệu. Oa, nhiều như vậy. Ta thiên đâu. Hai bộ tiểu thuyết 600 triệu. Đây là dượt tiền sao? Cẩn thận tính toán một chút. Thật đúng là không sai biệt lắm. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói. Ta thế bọn họ kiếm lời như vậy nhiều tiền. Lý Văn Quân lại nói ta tham lam thành tánh. Các ngươi nói cho ta. Còn có thiên lý sao? Không phải ta Tiêu Vân Hải khoe khoang. Ta võ hiệp tiểu thuyết vô luận là đặt ở cái nào nhà xuất bản. Đều có thể bán thực hỏa. Dân sinh nhà xuất bản đối ta cái gọi là ân tình. Ta đã dùng 600 triệu hoa hạ tệ báo đáp. Chẳng lẽ còn không đủ sao? Phi làm ta về sau đem ta sở hữu tiểu thuyết giao cho bọn họ mới tính báo ân sao? Vui đùa cái gì vậy? Nói nữa, ta võ hiệp tiểu thuyết nói trắng ra. Chính là một cái thương phẩm. Ai ra giá cao, ta bán cho ai? Đây là bình thường thương nghiệp hành vi. Có vấn đề sao? Vị kia phóng viên bằng hữu, người trước mặt camera không tồi. Ta ra 3.000 đồng tiền mua tới. Người bán hay không? Không bán. Vì cái gì? Cái này camera giá cả là 5 vạn nhiều. 3.000 khối khẳng định không được. Không sai, ta tiểu thuyết tựa như ngươi camera giống nhau. Giá cả thấp, ta cũng không bán. Dân sinh nhà xuất bản thật sự thực làm người thất vọng. Tục ngữ nói, mua bán không thành còn nhân nghĩa. Còn không phải là không đem tiếu ngạo giang hồ giao cho bọn họ sao? Không cần phải ở ta thời điểm khó khăn nhất. Đứng ra cho ta một chân sao? Ta cho bọn hắn kiếm lời 600 triệu. Đạt được kết quả chính là như vậy sao? Quá làm người thất vọng buồn lòng. Hảo, vấn đề này liền nói đến nơi đây đi. Tiếp tục, Tô Ánh Tuyết tùy tay điểm một cái phóng viên. Tiêu tiên sinh, Hứa Thiến Thiến tiểu thư ở tiếp thu phỏng vấn khi thừa nhận nàng cùng ngươi đã từng là nam nữ bằng hữu quan hệ. Xin hỏi đây là thật vậy chăng? Tiêu Vân Hải bất động thanh sắc gật gật đầu. Nói, không sai, cái kia phóng viên truy vấn nói. Có truyền thông xưng, vì theo đuổi hãn hải điện ảnh truyền thông công ty đại tiểu thư Triệu Uyển Tình nữ sĩ. Người vứt bỏ thanh mai trúc mã, gia cảnh bình thường Hứa Thiến Thiến tiểu thư. Xin hỏi có phải hay không có như vậy một hồi sự? Tiêu Vân Hải cười khổ lắc lắc đầu. Vừa định nói chuyện, lại bị một cái quen thuộc thanh âm cấp đánh gãy. Vẫn là làm ta cái này cái gọi là kẻ thứ ba tới giải thích đi. Tiêu Vân Hải quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thân xuyên màu tím áo khoác. Đầy mặt xương lạnh Triệu Uyển Tình từ bên ngoài đi đến. Bạch bạch bạch, các phóng viên trong tay máy quay phim. Camera nhanh chóng vang lên. Đèn flash đem cuộc họp báo hiện trường biến thành một mảnh lôi hải. Oa, sự tình càng lúc càng lớn. Liền tình hậu đều tới. Nhìn xem nhân gia, vừa nghe nói Vân Hoàng đã xảy ra chuyện. Tình hậu lập tức liền bỏ xuống công tác Giota ết lại đây. Cảm tình thật đúng là hảo nha. Tiêu Vân Hải đứng dậy. Đi qua đi, giữ chặt Triệu Uyển Tình tay nói. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Uyển Tình nói. Ngươi đều bị người khi dễ thành như vậy. Ta có thể không tới sao? Tiêu Vân Hải trong lòng rất là cảm động. Nói. Bất quá là đàn nhảy nhót vai hề mà thôi. Người lão công ta thân chính không sợ bóng tà. Chẳng lẽ còn trị không được bọn họ không thành? Triệu Uyển Tình cười cười. Nói. Ta không yên tâm. Hảo. Chúng ta vẫn là ngồi xuống rồi nói sau. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Lôi kéo tay nàng. Đi tới chủ tịch đài. Triệu Uyển Tình hướng Tô Ánh Tuyết gật gật đầu. Chào hỏi. Sau đó cầm Tiêu Vân Hải microphone. Nói, chuyện này vẫn là ta tới giải thích đi. Hứa Thiến Thiến video, ta nhìn, ta đánh giá chính là ánh mắt không tồi. Biểu tình hơi hiện phù hoa. Ha ha ha, dưới đài phóng viên nghe được Triệu Uyển Tình cái này đánh giá. Đều sôi nổi nở nụ cười. Tiêu Vân Hải cùng Tô Ánh Tuyết cũng đều là nhoẻn miệng cười. Triệu Uyển Tình nói, Hứa Thiến Thiến cùng Vân Hải là hàng xóm. Hai người thanh mai trúc mã. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Vân Hải học tập thành tích phi thường hảo. Đại gia hẳn là biết hắn đã từng là thi đại học trạng nguyên. Nhưng vì cái gì như vậy thật tốt trường học không chọn. Lại cố tình lựa chọn học viện điện ảnh Yến Kinh đâu. Trước kia giải thích là thích điện ảnh. Kỳ thật không phải, chân chính nguyên nhân là Hứa Thiến Thiến báo học viện điện ảnh Yến Kinh. Cho nên hắn mới báo. Cũng bởi vì chuyện này. Vân Hải phụ thân lôi đình giận dữ. Hai phụ tử hoàn toàn nháo phiên. Oa, không nghĩ tới là như thế này. Nếu ta là phụ thân hắn, khẳng định cũng sẽ phát hỏa. Quá làm giận. Dưới đài phóng viên khe khẽ nói nhỏ lên. Triệu Uyển Tình tiếp tục nói. Vân Hải tính tình phi thường bẻ. Cùng người nhà nháo phiên sau, liền không còn có dùng trong nhà một phân tiền. Mặc kệ là học phí vẫn là sinh hoạt phí, đều là chính hắn kiếm. Cho nên, ở đại học trước 2 năm, hắn là phi thường khó khăn. Nếu không phải Diêu Văn Viễn lão sư cùng Hoàng Bác bọn họ thường xuyên tiếp tế hắn, phỏng chừng hắn có thể hay không đi đến hôm nay còn khó nói đâu. Nhưng ngay cả như vậy, vì có thể thỉnh Hứa Thiến Thiến ăn đốn tốt, hắn có thể đói 2 ngày bụng, chỉ dùng nước sôi để nguội đỡ đói. Vì có thể mang Hứa Thiến Thiến đến công viên trò chơi chơi. Hắn có thể đi ra bên ngoài làm một tuần diễn viên quần chúng. Tích cóp tiếp theo 1000 đồng tiền. Ở trên người mình, hắn không bỏ được ăn. Không bỏ được xuyên. Nhưng tới rồi Hứa Thiến Thiến nơi này, cho dù hoa lại nhiều tiền, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ tiếc, cuối cùng kết quả lại là năm trước nghỉ hè thời điểm, Vân Hải bị Hứa Thiến Thiến vô tình vứt bỏ. Tiêu Vân Hải nghe đến đó, cười khổ lắc lắc đầu, nói, lão bà của ta có chút dùng từ không lo, chúng ta hẳn là xem như hòa bình chia tay, chỉ là trước nói ra chính là nàng mà thôi. Phụt, ha ha ha, này còn không phải là bị nữ nhân đạp sao, còn dùng đến giải thích sao? Triệu Uyển Tình chừng hắn một cái, nói, ta cùng với Vân Hải chân chính trở thành bằng hữu là ở Khang Hy Đại Đế lễ chiếu đầu thượng. Khi đó, bọn họ đã chia tay. Chân chính xác lập quan hệ là ở bộ bộ kinh tâm quay chụp trong lúc. Điểm này, chúng ta trước kia đã từng ở tưởng cầm phòng khách tiết mục chung nói qua. Cho nên, bởi vì ta dẫn tới hai người chia tay cách nói là giả dối hư ảo. Còn có người nói Vân Hải là vì được đến hãn Hải Điện Ảnh Truyền Thông công ty mới cùng ta kết hợp. Ta nghe xong đều muốn cười. Hắn một năm thu vào so với toàn bộ hãn Hải còn muốn nhiều. Dùng đến như thế sao? Hứa Thiến Thiến ngàn không nên vạn không nên ở ngay lúc này ra mặt. Nàng kia làm ra vẻ biểu tình so nói bất luận cái gì lời nói đều phải ác độc. Bất quá, ta cũng không hận nàng. Ngược lại muốn cảm kích nàng. Nếu không phải nàng đem Vân Hải vứt bỏ, chúng ta cũng sẽ không đi đến cùng nhau. Vân Hải hôm nay gặp được sự tình. Người sáng suốt vừa thấy liền biết là sớm có dự mưu. Ngắn ngủn một ngày thời gian, sự kiện liền từ chung cư tình yêu lên men tới rồi trình độ này. Nếu sau lưng không có người khả năng sao? Ta hy vọng các vị phóng viên bằng hữu có thể dùng các ngươi trong tay bút trả chúng ta một cái công đạo. Cũng hy vọng chúng ta các fan có thể phân biệt thị phi. Tiếp tục duy trì chúng ta. Triệu Uyển Tình nói rất là trực tiếp. Đem sự tình phía trước phía sau nói rành mạch. Rõ ràng. Cùng Hứa Thiến Thiến che che giấu giấu so sánh với. Không thể nghi ngờ. Triệu Uyển Tình càng thêm làm người tin phục. Lại có một vị phóng viên hỏi. Xin hỏi Tiêu tiên sinh. Có truyền thông xưng ngươi ở công tác trung phi dương ương ngạnh. Cậy tài khinh người, chơi đại bài, còn không tôn trọng tiền bối. Không biết đối này ngươi có cái gì giải thích? Tiêu Vân Hải lắc đầu, lấy ra di động quơ quơ. Nói, từ sự tình phát sinh sau, ngắn ngủn 3 cái giờ. Ta tổng cộng có hơn 40 vị giới giải trí bằng hữu. Lão sư cho ta đánh tới điện thoại. Không nói cùng ta tuổi tương đương bằng hữu. Chỉ cần là tiền bối các minh tinh liền bao gồm Hồng Thiên Trù đạo diễn, Ngô Tử Húc đạo diễn, Trần Khánh Thanh đạo diễn, Diệp Vĩnh Nhân lão sư, Lương Huy lão sư, Hoàng Cầu Thắng lão sư, Vương Quốc An lão sư, Trần Hoan lão sư, Diêu Na lão sư, Tôn Ngạn Quân lão sư, Cát Vô Ưu lão sư từ từ. Nếu ta thật là chơi đại bài cái loại này người. Ngươi cảm thấy sẽ có nhiều người như vậy quan tâm ta sao? Ta Tiêu Vân Hải tự bước vào cái này vòng tới nay. Chưa từng có chơi quá lớn bài. Không tin nói. Có thể đi các đoàn phim hỏi thăm một chút. Ta tổng cộng mới ngây người 4-5 cái đoàn phim. Trà lên cũng không khó. Tô Ánh Tuyết lúc này đột nhiên đứng lên. Nói. Các vị, ở cuộc họp báo kết thúc trước. Nói cho đại gia một tin tức. Thông qua kỹ thuật nhân viên trợ giúp, ở Tiêu Vân Hải trang chủ thượng tuyên bố bất lương ngôn luận fan đại bộ phận đều là hôm nay mới gia nhập. Cùng sở hữu hơn 200 người, quy mô không nhỏ, hiển nhiên bọn họ đều là người khác thuê thủy quân. Đối này, chúng ta nhất định sẽ một tra được đế. Hảo, cuộc họp báo đến đây kết thúc. Các vị phóng viên bằng hữu, tái kiến, Tô Ánh Tuyết nói xong. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình hai người liền đứng lên. Đối với các phóng viên cúc một cung. Sau đó tay nắm tay. Hướng ra phía ngoài đi đến. Cách trương.